Chương 223, U Minh Cung. Ma giới, vốn chính là nhược nhục cường thực địa phương, nơi này con tôn trọng cường giả tại đây dạng địa phương, Sở Nguyên tự nhiên là không có ở che giấu cái gì, càng là tại đây dạng tình huống dưới, hắn càng là muốn biểu hiện ra chính mình kinh thiên thực lực, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho người ta kiêng kỵ, mới sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chuyện tình. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, nháy mắt một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi. Đồng thời, vị kia tướng mạo anh tuấn áo trắng công tử, quanh thân cũng lộ ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, thế nhưng ẩn ẩn có phần đỉnh kháng lễ chi thế, có thể tưởng tượng đi ra vị này áo trắng công tử thực lực, đích thật là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Vị kia áo trắng công tử nhìn thấy Sở Nguyên quanh thân chân nguyên chấn động, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, trong mắt không khỏi lộ ra ngạc nhiên quan mang. Vị này áo trắng công tử, tựa hồ thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng giống như này thực lực, nháy mắt sắc mặt cũng chậm chậm dịu đi lên, đã không có trước đó cái loại này lạnh lùng vẻ mặt, ngươi đến tuột cùng là người phương nào, vì sao phải thiện sấm U Minh Cung? Sở Nguyên lúc này mới hiểu được, nguyên lai trước mắt chỗ ngồi này cung điện, là U Minh Cung. Bất quá, Sở Nguyên trong lòng cũng thập phần hiểu được, này U Minh Cung chỉ sợ không phải cái gì đơn giản cung điện. Từ trước mắt vị này áo trắng công tử liền có thể xem đi ra, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực là động lòng người tâm hồn. Ta tới nơi này, chỉ là vì Kim Linh Châu, không biết trong cung có hay không. Sở Nguyên cũng không có chút giấu giếm, đem mục đích của chính mình nói ra. Hắn vốn đó là vì Kim Linh Châu mà đến, tự nhiên là không có chút giấu giếm, huống hồ hắn tu vi cũng đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cơ hồ không hề sợ hãi mọi người, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi trước mắt U Minh Cung. Cho dù là U Minh Cung thực lực ở cường đại, ở hắn trước mặt, cũng bất quá là nhỏ tiểu nhân con kiến nhất hạng. Bất quá, Sở Nguyên cũng biết không đánh mà thắng đạo lý này, nếu là nhất muội giết chóc, cũng không phải cái gì thượng sách, chỉ có là vương đạo cùng bá đạo kết hợp, mới có thể làm ra kinh thiên chuyện tình đến, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Kim Linh Châu ngươi như thế nào biết nơi này có Kim Linh Châu? Vị kia áo trắng công tử trong mắt không khỏi lộ ra một đạo ánh sao đạo. Kim Linh Châu có được vô cùng diệu dụng, không phải nhất hạng người có khả năng có được, hơn nữa cho dù là thực lực tái vi cao cường, ở Kim Linh Châu tác dụng dưới, cũng sẽ bị kia cổ cường đại khí thế cấp chấn áp trụ, thực lực rơi chậm lại ba phần có thể nói là có được vô thượng diệu dụng, này quả thực là nhất kỳ diệu tồn tại. Đúng là bởi vì như thế, vị này áo trắng công tử mới có thể như thế kinh ngạc, hơn nữa này Kim Linh Châu ở trong này hạ lạc, cũng là thập phần bí ẩn chuyện tình, nhất hạng. Người căn bản sẽ không biết, cũng không có thể biết, nhưng là, trước mắt người này, dĩ nhiên là vì Kim Linh Châu mà đến, kia trong đó chuyện xưa, đó là còn chờ đào móc. Cấu thành thiên địa năm loại nguyên tố, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, này năm loại nguyên tố ở vô số dày bên trong, dựng dục năm khỏa vô thượng Linh Châu. Hiện tại trong tay của ta có được, một nước lửa thổ bốn khỏa Linh Châu, tự nhiên là tốt đến Kim Linh Châu. Sở Nguyên thanh âm thập phần lãnh đạo, nhưng là có một loại không khả hoài nghi lực lượng. Thật giống như là thiên đạo nhất hạng, đang không ngừng vận chuyển, kia cổ quần quận về phía trước lực lượng, làm cho người ta không khả ngăn cản, không khả chống cự, chỉ có thể là thần phục tại đây cổ lực lượng cường đại trước mặt không thể nghi ngờ. Hiện tại Sở Nguyên, tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể ngôn dụ nông nỗi. Lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, chính là ngôn ngữ trong lúc đó, liền mang theo vô thượng uy nghiêm, cơ hồ là nghiền áp chúng sinh nhất hạng. Ấn ngươi thế nhưng có thể tụ tập bốn khỏa Linh Châu, xem ra thực lực của ngươi không giống nhất hạng. Phải biết rằng có chút Linh Châu ở nhân gian giới, có Linh Châu ở quỷ giới, muốn đạt được mặt khác Linh Châu, quả thực là khó hơn lên trời. Nhưng là, ngươi thế nhưng có thể được đến bốn khỏa Linh Châu, xem ra ngươi không phải ma giới người nói. Ngươi đến tuột cùng là cái gì nhân, vì cái gì có được bốn khỏa Linh Châu? Vị này áo trắng công tử, trong mắt một tia tham lam thần sắc chợt lóe mà qua đạo. Năm khỏa Linh Châu tề tụ, có được vô thượng diệu dụng, có thể đục lô giới hạn hàng rào, là một loại vô thượng diệu phẩm. Nếu là có thể được đến mà nói, đối với tu luyện mà nói, có thật lớn tác dụng, căn bản không phải nhất hạng có khả năng bằng được. Hiện tại Sở Nguyên đã muốn có được bốn khỏa Linh Châu, đối này áo trắng công tử, tự nhiên là có được vô thượng lực hấp dẫn. Ân người này tựa hồ tâm hoài bất quý, xem ra muốn đạt được Kim Linh Châu, còn muốn phí thượng một phen khí lực. Cứ việc vị kia áo trắng công tử trong mắt tham lam thần sắc chợt lóe mà qua, nhưng là hắn vẫn là xem hết sức rõ ràng thấy thế, biết vị này áo trắng công tử chỉ sợ không phải cái gì dịch cùng hạng người, một hồi đại chiến cũng muốn triển khai. Hừ, không biết hạng người, cũng dám thiện sấm U Minh Cung ngoan ngoãn cầm trong tay bốn khỏa linh châu giao ra đây, chính mình tự sát ở U Minh Cung trước mặt, còn có chuyển thế luân hồi cơ hội, nếu không mà nói sinh hồn diệt hết, không có gì cơ hội quả nhiên. Vị này áo trắng công tử trong mắt suy tư một trận lúc sau, không khỏi lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đạo. Hắn cảm giác được chính mình hôm nay vận khí, thật sự là thật tốt quá, thế nhưng phải nhận được bốn loại linh châu, chỉ cần ở được đến kim linh châu mà nói, như vậy hắn tu vi sẽ tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, thậm chí có xưng bá ma giới thực lực này U Minh Cung, cũng là một chỗ thần bí vô cùng địa phương, đều không phải là sát phạt khí ngưng tụ thành sinh linh. Mà là dấu ở ma giới bên trong vô thượng đại ma, một thân tu vi đã sớm tới rồi kinh người nông nỗi, ở ma giới bên trong cơ hồ không có địch thủ, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể ẩn cư tại đây Hàn Nguyên nơi, vẫn bảo hộ Kim Linh Châu. Những kia sát phạt khí ngưng tụ thành sinh linh, đúng là bọn họ khống chế nô buộc, vẫn thủ vệ Hàn Nguyên nơi bên ngoài. Nhất hạng, tầm thường ma giới cao thủ, muốn tiến vào này Hàn Nguyên nơi, cũng không phải đơn giản như vậy chuyện tình. Thậm chí là không có khả năng chuyện tình, bởi vì Hàn Nguyên nơi bên ngoài bên trong, những kia giết chóc khí ngưng tụ thành sinh linh, thực lực rất kinh người. Căn bản không phải nhất hạng ma giới cao thủ có khả năng đối phó, này đây cho dù là ma giới bên trong cao thủ, cũng chỉ có thể là tiến vào đến bên ngoài Hàn Nguyên nơi muốn tiến vào đến này Hàn Nguyên nơi ở chỗ sâu trong, quả thực chính là không có khả năng chuyện tình, bởi vì này thật sự là rất khó khăn.